Chương 604, nguyện đánh một trận sát phạt. Ý chí, hỏa diễm ý chí đều mạnh hơn, không biết là đến tầng mấy rồi. Một kiếm này chém ra, Lâm Phong cảm giác được ý chí kiếm đạo của mình mạnh hơn trước. Một kiếm này có sát phạt cùng hỏa diễm, diệt hết mọi thứ. Dù tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia cũng chết dưới một kiếm này. Thu, tâm thần Lâm Phong vừa động, vũ hồn màu tím kia liền bị thu vào trong cơ thể, trận pháp hoàn toàn biến mất, những tên cường giả thái thúc gia tộc lại xuất hiện, muốn giết ta thì đều chết hết đi. Lâm Phong lại bước ra, một kiếm đông lai, là ánh mặt trời, ánh sáng chiếu rọi lên đám người, vậy mà làm cho họ cảm thấy được ấm áp, ánh mặt trời tràn đầy sức sống. Không tốt, sắc mặt kịch liệt biến đổi, dưới chiêu dương chi kiếm, là sát phạt kinh khủng, chém. Lâm Phong trực tiếp bước vào trong đám người, đông lai chi kiếm chém xuống, ánh mặt trời dần tắt, làm cho hư không trở thành một mảnh đỏ sậm. Chết đi! Một thân ảnh từ phía sau đột nhiên xông về phía Lâm Phong, tốc độ nhanh tới mức tận cùng. Lâm Phong cảm nhận được áp bách từ sau lưng, khẽ nheo mắt, 5.000 Phật ma lực tập trung sau lưng. Theo một tiếng ầm vang, trưởng lực của đối phương trực tiếp đánh lên lưng Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong vẫn đứng sừng sừng ở đó, không chút nhúc nhích. Trên lưng có một lực lượng màu đen điên cuồng lưu chuyển. Đột nhiên xoay người, tên vừa công kích Lâm Phong thấy được một đôi mắt sát phạt lạnh băng. Trái tim của hắn kịch liệt run rẩy. Giết! Lâm Phong vung tay trái lên, chân nguyên dương hỏa trực tiếp ấn lên ngực đối phương. Lửa nóng đốt cháy bừa bãi. Trong khoảnh khắc, cả bộ ngực người kia đều bị đốt cháy. Ngẩng đầu nhìn Lâm Phong một cái, trong đáy mắt hắn tràn ngập vô tận sợ hãi. Đi thôi. Cánh tay rung lên, nhất thời người nọ bị hỏa diễm chôn vùi, chỉ trong nháy mắt liền biết mất tăm mất tích. Đảo mắt, Lâm Phong cầm liệt diễm chi kiếm trong tay, thân ảnh như gió, một kiếm về tây, tịch dương chi kiếm chiếu rọi trời cao, phồn hoa tan tác, máu tươi mang theo sinh mệnh rời đi. Vân Phi Dương đứng trên mặt đất nhìn lên hư không, Lâm Phong với một mình một kiếm, bước vào trong đám cường giả, giết người không để lại dấu vết, một bước giết một người. Những tên cường giả huyền vũ cảnh tầng sau chết dưới kiếm của Lâm Phong, không có chút lực ngăn cản nào. Đã sớm vượt xã nhân kiếm hợp nhất, bước chân vào ý chí kiếm đạo, lực sát thương quá mạnh mẽ. Hơn nữa, ngoài lực sát thương của kiếm, chân nguyên hỏa diễm của Lâm Phong cũng không ai có thể kháng cự, dính vào là đốt chết ngay lập tức. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Nhìn thân ảnh Lâm Phong, Vân Phi Dương lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ phút này, Lâm Phong mới đúng là Lâm Phong, phóng đãng không kiềm chế, ngạo nghễ mà đứng, cầm kiếm diệt thương sinh, người nào giết hắn thì hắn giết kẻ đó, một người cũng không tha. Trái tim lạnh lùng do thế giới lạnh lùng tạo ra, trái tim sát phạt vì nhân tình tàn nhẫn sinh ra. Vì vậy, dù Lâm Phong bị phong ấn tu vì thì đã có lĩnh ngộ, lòng của hắn trở nên rộng rãi hơn, nhìn thế giới này cũng càng thêm rõ ràng trong suốt. Nhưng lúc đối mặt với địch nhân thì hắn vẫn lựa chọn nắm lấy sát phạt chi kiếm mà tàn sát. Chạy, chạy. Những tên huyền vũ cảnh tầng 6 kia thấy Lâm Phong giết chóc dọa sợ vỡ mật. Lâm Phong quá mức kinh khủng, rõ ràng khí tức chỉ là huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng mỗi một kích sinh ra uy năng sát phạt, vượt khỏi cực hạn nhận thức của bọn chúng. Không ai có thể ngăn cản Lâm Phong, bọn họ muốn cản Lâm Phong chờ cường giả trong gia tộc tới chính là muốn chết. Cường giả gia tộc chưa tới thì bọn chúng đã chết hết rồi. Chạy, chạy được sao? Lâm Phong cười lạnh, vừa rồi còn đuổi giết hắn, không phải rất đắc ý sao? Hiện tại muốn chạy, chậm rồi. Nhấc chân vọt tới, chân nguyên gào thét. Lâm Phong giống như gió nhẹ, một quyền kinh khủng vụt ra. Phật ma lực cùng hỏa diễm giao hòa, một tên bị đốt cháy bốc lên. Yêu thú tòa kỵ cũng bị liên lụy, bị ngọn lửa nuốt sống, rơi xuống phía dưới. Dừng tay cho ta. Tiếng quát lạnh cuồn cuộn từ xa truyền tới. Giọng nói chấn động màng nhĩ Lâm Phong, làm cho Lâm Phong run lên, ngẩng đầu nhìn phương xa. Một đám người mang theo khí tức kinh khủng bay tới. Hai mắt Lâm Phong co lại. Thật là nhanh, tốc độ những kẻ này quá nhanh. Vậy là tới rồi. Lâm Phong vừa chiến đấu xong liền chạy như điên. Cũng không phải là chạy trốn, chỉ là muốn đổi một nơi khác mà thôi. Tới chỗ này, diệt sát hết toàn bộ đám người truy sát. tránh thoát khỏi Thái Thúc gia tộc truy đuổi. Nhưng mà thời gian quá ngắn, người chưa giết hết thì người Thái Thúc gia tộc đã tới rồi, nhanh, quá nhanh. Lâm Phong không kịp phản ứng. Cường giả Thái Thúc gia tộc ta đã tới, ngươi nhất định phải chết. Một tên còn sống sót lộ ra vẻ mặt âm lạnh tới cực điểm, tất cả đều chết hết rồi. Bọn họ tới vây giết Lâm Phong, thế nhưng toàn bộ đã bị Lâm Phong giết đi, hiện tại chỉ còn một người hắn. Tâm thần vừa động, yêu thú vỗ cánh, hắn bay về phía nhóm người mới tới. Ta chết thì cũng chết sau ngươi. Lâm Phong chậm rãi giơ tay lên, kiếm khí kinh khủng khuấy động không gian, thay đổi bất ngờ, kiếm khí lăng thiên, trong hư không tràn ngập kiếm khí, kiếm ý, ý chí của kiếm. Giết! Hai tay Lâm Phong chậm rãi hạ xuống, tiếng ủng ủng vang lên, một tia kiếm sáng rõ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo bạch quang vô cùng huyễn lệ. Tên kia đang còn chạy về phía nhóm người của gia tộc đột nhiên căng cứng, ngẩng đầu nhìn lên. Giờ khắc này, trong mắt ý tràn đầy tuyệt vọng, ngay sau đó, hắn liền thấy một kiếm chém xuống, hắn không còn biết gì nữa. Kiếm từ trên trời chém xuống, chém cả người hắn lẫn yêu thú thành hai nửa. Khốn kiếp, tiếng gầm cuồn cuộn truyền tới, trong hư không có một bóng ảnh vọt về phía Lâm Phong, phát ra từng tiếng ủng ủng. Hai tay Lâm Phong xoay tròn, một kiếm lại chém ra, chém xuống bóng ảnh kia. Dầm, bóng ảnh bạo liệt, sau đó tan biến thành vô hình, mà người phát ra công kích kia cũng đã cách Lâm Phong không xa. Không chỉ có hắn, từng thân ảnh đã bay tới trước người Lâm Phong, những người này đều cưỡi trên yêu thú, khí tức trên thân so với những kẻ Lâm Phong đã gặp thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Người yếu nhất là huyền vũ cảnh tầng 6, tầng 7, có khoảng mười mấy người. Dù các nhân vật kinh khủng huyền vũ cảnh tầng 8 cũng có vài người. Về phần tên cầm đầu kia thì càng sâu không lường được, đứng đó nhìn Lâm Phong, mang theo vài phần sát ý. Người này không lớn tuổi lắm, khoảng chừng 30, tu vi của hắn, có lẽ huyền vũ cảnh tầng 9, thật đáng sợ. Thái Thúc gia tộc, tinh nhuệ chân chính ra hết rồi, ngay cả thiên kim của gia tộc cũng bị giết. Cừu hận cùng sỉ nhục bực này, cần phải dùng máu tươi của mấy người Lâm Phong xoa dịu, mấy người Lâm Phong phải thừa nhận hình phạt thống khổ. Tên thanh niên kia nhìn thi thể đầy đất, lạnh lùng liếc Lâm Phong nói, tốt. Tốt lắm, đã lâu không có kẻ nào dám đụng tới Thái Thúc gia tộc ta rồi. Các ngươi rất có gan. Lời của tên thanh niên này lộ ra hàn ý thấu xương. Chỉ nghe giọng nói của hắn liền biết hắn không thể nào bỏ qua cho mấy người Lâm Phong. Lâm Phong, Đường U U cùng với Vân Phi Dương đứng một chỗ, nhìn đám người trước mắt. Nhiều cường giả như vậy, quá nguy hiểm rồi. Bọn họ không thể đối phó nổi. Lúc này, từ phía xa có từng người bay tới, là mấy người quân Mạc Tích chạy tới. Nhìn thấy cường giả trong hư không, tất cả đều ngẩn người, đội hình thật khủng bố. Ba người các ngươi, trước phế bỏ tu vi đi, ta không động thủ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không chọn cách này, nhưng nếu chúng ta xuất thủ, hậu quả sẽ không đơn giản là phế bỏ tu vi như vậy. Người thanh niên quan sát ba người Lâm Phong, nhàn nhạt nói một câu. Trước tiên để ba người phế bỏ tu vi, sau đó mang về trong tộc, lại thương thảo hành hạ thế nào. Lâm Phong cầm kiếm tà tà, khẽ ngẩng đầu lên nhìn đám cường giả này, trong miệng phun ra một câu, muốn chúng ta phế tu vi, không thể, muốn chiến thì chiến đi. Trong giọng điệu lộ ra kiên quyết, nếu thật sự không có đường để đi, vậy thì chiến tới cùng. Vừa tới Mê Thành lại gặp tình trạng này thì Lâm Phong cũng không nghĩ tới. Nhưng nếu đã như vậy thì hắn cũng không hối hận, không sợ hãi mà là đối mặt. Chiến đến bại, không tiếc hết thảy. Đường U U không chút thay đổi, nhưng thần sắc lạnh lùng kia không thể nghi ngờ lại muốn nói cho bọn chúng biết. Phế bỏ tu vi chẳng phải là mặc ngươi chém giết, cho nên, nàng không có lựa chọn khác. Tốt, các ngươi đều tốt lắm. Trên người thanh niên bùng lên khí tức lăng liệt, áp lên ba người Lâm Phong. Người đế quốc Long Sơn thấy một màn như vậy, có cao mày có hưng phấn. Còn quân Mạc Tích thì trở nên nghiêm nghị, chậm rãi đi tới vài bước rồi bay thẳng lên. Muốn chiến thì đừng quên ta. Quân Mạc Tích cũng muốn chiến. Còn có ta, thân thể kiếm thần như kiếm, hắn cũng muốn chiến. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 605, Thần cung quân Mạc Tích, Thanh Mộng Tâm cùng với kiếm thần, ba người này tới nhanh nhất. Bọn họ thấy rõ Lâm Phong chiến đấu, vừa nhìn liền hiểu rõ, Lâm Phong chính là Lâm Phong ở Tuyết Nguyệt. Dù hắn mất tích, nhưng căn bản không chết, chỉ là đổi lại một thân phận khác tới tham gia đại hội Tuyết Vực. Nói vậy, lần trước Lâm Phong mất tích cũng có chút ẩn tình. Người đế quốc Long Sơn lục tục chạy tới, sửng sốt nhìn hai bên đối diện trên hư không. Quân Mạc Tích, Đường U U, kiếm thần cũng muốn xuất thủ, mấy người mạnh nhất đế quốc Long Sơn cũng trợ giúp Lâm Phong, mà thế lực Thái Thúc gia tộc cũng cực kỳ kinh khủng. Thái Thúc Thiên Kỳ trở nên nghiêm nghị, nhìn mấy người kia. Chiến, tốt lắm, những kẻ này đều muốn chết. Các ngươi, còn ai muốn chiến không? Ánh mắt rét lạnh liếc nhìn mọi người đế quốc Long Sơn vừa chạy tới, Thái Thúc Thiên Kỳ nhàn nhạt nói. Thanh Mộng Tâm yếu ớt cười cười, nhìn Lâm Phong một cái. Người này quả nhiên thú vị. Nàng sớm biết thân phận Lâm Phong, một chiều kia khi Lam Kiều đi gặp Lâm Phong thì nàng liền biết, nhưng nàng không biết Lâm Phong lại có thực lực cường hãn tới bực này. Tu vi huyền vũ cảnh tầng 5, giết huyền vũ cảnh tầng 6 lại thoải mái như thế, một kiếm giết một người. Quân Mạc Tích cũng tham chiến rồi, trận chiến này thật có thể chiến tới cao trào sao? Thanh Mộng Tâm cười cười nói, sải bước đi tới, nhìn về Thái Thúc Thiên Kỳ, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Người Thái Thúc gia tộc, chúng ta từ đế quốc Long Sơn mà đến Mê Thành tham gia đại hội Tuyết Vực. Hiện tại các ngươi vây giết chúng ta, nếu chúng không địch lại, chết trong Mê Thành này, trách nhiệm này các ngươi cần phải gánh lấy sao? Hừ, Thái Thúc Thiên Kỳ cau mày, sắc mặt khẽ biến, người đế quốc Long Sơn tới tham gia đại hội Tuyết Vực. Thấy sắc mặt của Thái Thúc gia tộc, Lâm Phong lộ vẻ tò mò, trách nhiệm. Chẳng lẽ người tham gia đại hội Tuyết Vực còn được bảo vệ sao? Người Thái Thúc gia tộc không thể giết bọn họ. Các ngươi tới tham gia đại hội Tuyết Vực, nhưng các ngươi không nên giết muội muội của ta. Thái Thúc Thiên Kỳ âm lãnh nói, ả kia cậy mạnh vô lý, ta không giết ả thì để ả giết ta sao? Lâm Phong cười lạnh nói, ha ha. Thanh Mộng Tâm cũng trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn mang theo nụ cười yếu ớt. Vô luận ân oán thế nào, nhưng hết thảy cũng phải đợi kết thúc đại hội Tuyết Vực rồi nói. Nếu không, những người tham gia đại hội Tuyết Vực có chuyện, thần cung tức giận, e rằng Thái Thúc gia tộc các ngươi cũng không gánh nổi hậu quả này. Thần cung, Lâm Phong cùng rất nhiều người đều cả kinh, sao lại còn có cả thần cung? Nghe giọng điệu của Thanh Mộng Tâm, tự hồ thần cung này còn lợi hại hơn Thái Thúc gia tộc rất nhiều, Thái Thúc gia tộc cũng không dám đắc tội. Hơn nữa, Thanh Mộng Tâm vừa nói xong câu này, Thái Thúc Thiên Kỳ đã không còn nhuệ khí phải giết chết bọn họ. Nếu những người này đều tới tham gia đại hội Tuyết Vực, hiển nhiên đều là tinh anh Tuyết Vực. Nếu Thái Thúc Thiên Kỳ giết hết toàn bộ những người này, sẽ không cách nào trả lời với thần cung. Không thể giết toàn bộ, giết chết hung thủ thì thế nào? Từ phía xa, một giọng nói rét lạnh truyền tới, cực kỳ mờ ảo, làm cho Thái Thúc Thiên Kỳ biến sắc. Người nào? Mọi người đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy một bóng người, cũng không có bất kỳ khí tức gì. Bọn họ chỉ nghe tiếng, không thấy người. Thiên Lý truyền âm, Quân Mạc Tích nhướng mày, có người đang ở một nơi xa xôi nhìn trộm bọn họ, đồng thời cũng truyền giọng nói từ ngoài ngàn dặm tới đây. Đây chính là Thiên Vũ Cảnh, người nói chuyện là cường giả Thiên Vũ Cảnh của Thái Thúc gia tộc. Trên mặt Thái Thúc Thiên Kỳ lộ ra cười lạnh, ánh mắt rơi lên người Lâm Phong, là ngươi giết muội muội của ta sao? Là ta, Lâm Phong thản nhiên nói, rõ ràng là ta giết, sao ngươi lại nói là ngươi? Vân Phi Dương sải bước đi tới bên người Quân Mạc Tích. Hắn giao tiểu nhã cho Quân Mạc Tích. Trong mấy người ở đây, chỉ có Quân Mạc Tích là có khả năng không bị gì nhất. Nhất là còn có một thần cung ước chế được Thái Thúc gia tộc. Nói như vậy, thân là một trong hai người mạnh nhất trong lần tham gia đại hội Tuyết Vực này, đối phương sẽ không dám động tới Quân Mạc Tích. Lâm Phong kinh ngạc nhìn Vân Phi Dương, chỉ thấy trên người đối phương lộ ra nghiêm nghi, thản nhiên rộng rãi, không sợ không hãi. Dù Vân Phi Dương sát phạt quyết đoán, là người uy hiếp được tính mạng của hắn, nhưng hắn cũng là người đường đường chính chính, không chút gian dối. Coi như là hai người chúng ta cùng nhau giết đi. Lâm Phong cười cười nhìn Vân Phi Dương, sau đó nhìn về phía Thái Thúc Thiên Kỳ, trong đôi mắt trong sáng không chút sợ hãi. Dù sắc mặt tái xám, nhưng trên người Lâm Phong giống như có một tầng ánh sáng khác biệt. Được, vậy hai người các ngươi liền theo ta về Thái Thúc gia tộc. Thái Thúc Thiên Kỳ rung lên, thân ảnh như một tia sáng, bắn thẳng về phía Lâm Phong. Người đế quốc Long Sơn đã tới rồi, đừng mong mang người đi. Quân Mạc Tích quát lạnh một tiếng, thân như ảo ảnh, hai hư ảnh va chạm nhau trong hư không. Một tiếng trầm đục, song trưởng hai người va chạm trong hư không. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy nơi hai người giao phong, trưởng ảnh đầy trời lóe lên trong không gian. Thân hình hai người cùng vọt lên cao, mỗi một trưởng đều nhanh tới mức tận cùng. Mọi người không nhìn rõ hai người xuất trưởng thế nào. Lúc hai người vọt lên trời cao, từ dưới nhìn lên chỉ là trưởng ảnh như tia chớp. Nhanh, quá nhanh, không ai nhìn rõ động tác của hai người. Trong hư không trung động một trận, trưởng ảnh đồng thời va chạm, khí tức kinh khủng hóa thành gió lốc đứt gãy, nhìn mà giật mình. Lâm Phong đi tới bên cạnh Tiểu Nhã, nắm lấy tay Tiểu Nhã, nhìn hai hư ảnh chiến đấu trên hư không, trong mắt lộ ra cảm kích. Người sóng vai cùng hắn đều chiến đấu vì hắn. Một trưởng đen thổi lùi kinh khủng đánh về phía Lâm Phong, không gian chấn động. Đường u u trở nên băng lãnh, nhẹ nhàng vọt qua, một trường nhẹ nhàng hời hợt đánh tới. Trưởng ảnh đen ngòm kia gãy nát tiêu tán tổng không trung, hóa thành khí lưu tan biến giữa hư không, bắt lấy hai người về gia tộc. Bên phía Thái Thúc gia tộc, một giọng nói lạnh lùng vang lên, Đường u u trở nên nghiêm túc, quần áo trên người bay múa, lộ vẻ càng thêm lãnh diễm. Cần gì chứ? Thanh Mộng Tâm dẫm chân lên mặt đất, thân thể lăng không mà lên, đứng trước người Lâm Phong, nhìn Lâm Phong yếu ớt cười, ta lại giúp ngươi thêm một lần, ngươi phải nhớ ta à. Nụ cười của Thanh Mộng Tâm vẫn luôn mang theo mị hoặc, nàng cùng Đường u u một trái một phải, một lãnh diễm như băng, một nóng bỏng như lửa, nhưng cả hai đều có khí tức cường đại, không ngừng phóng ra. Một luồng áp lực tràn ngập trong hư không, toàn bộ người Thái Thúc gia tộc đều đánh về phía Lâm Phong, thế buộc phải bắt Lâm Phong cùng Vân Phi Dương. Đủ rồi. Vào thời khắc này, một tiếng quát lạnh lùng từ trên trời cao cuồn cuộn ập xuống, trực tiếp chấn động vào trong lòng mọi người, làm cho tất cả đều kịch liệt run lên. Trên bầu trời, hư không trở nên vô cùng cuồng bạo, một khí tức khủng bố cuộn trào truyền tới mỗi một phương trong hư không. Ngay sau đó, một khuôn mặt xuất hiện trước mắt mọi người, mặt người. Đủ rồi, Thái Thúc gia tộc, là Thái Thúc Nhan cố tình gây sự trước, cậy mạnh động thủ, dẫn người đổi giết người đế quốc Long Sơn, cuối cùng lại hại chết mình. Tộc nhân Thái Thúc gia tộc các ngươi có thể trả thù, nhưng trước khi đại hội tuyết vực kết thúc, tất cả đều không được làm ra chuyện gì nữa. Hiện tại, đều trở về đi. Khuôn mặt người này lơ lửng giữa không trung, từng chữ rét lạnh từ trong miệng phun ra, lời của nó như là ra lệnh, không ai được phép cãi lời. Quân Mạc Tích cùng Thái Thúc Thiên Kỳ rối rít dừng tay, nhìn khuôn mặt này, trong nháy mắt liền hiểu được, đây là người thần cung. Sắc mặt Thái Thúc Thiên Kỳ trở nên cứng ngắc, dù trong lòng rất hận nhưng không dám nói nhảm nửa lời, chỉ có thể đồng ý gật đầu. Thái Thúc Thiên Kỳ biết sai rồi, hiện giờ sẽ dẫn người đi. Người kia đưa mắt nhìn qua, lại nhìn về mấy người Quân Mạc Tích nói, người đế quốc Long Sơn cũng nghe đây, sáng sớm ngày mai, Đoạ Thiên Sơn mạch, đại hội tuyết vực. Dứt lời, không gian vũ động, khuôn mặt kia dần dần trở nên hư vô, sau đó tan biến. Sáng sớm ngày mai, Đoạ Thiên Sơn mạch, đại hội tuyết vực. Giọng nói cuồn cuồn truyền ra xa, trong phạm vi trăm dặm đều nghe rõ ràng rành mạch, đại hội tuyết vực rốt cuộc đã bắt đầu. Khí tức linh hồn thật khủng bố. Lâm Phong nhìn nơi khuôn mặt nọ biến mất, trong lòng thầm run, tại tuyết vực mê thành này, rốt cuộc là địa phương nào, sao lại có nhiều cường giả như thế? Hơn nữa, còn có thần cung, không biết là thế lực châu bò nào? Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 606, Đoạ Thiên Sơn mạch. Kế tiếp một màn giống nhau liên tiếp xuất hiện tại nhiều nơi trong tuyết vực Mê Thành. Không bao lâu sau, toàn bộ Mê Thành mênh mông đều biết. Sáng sớm ngày mai Đoạ Thiên Sơn mạch đại hội tuyết vực. Xem ra đại hội tuyết vực này cũng có người đứng sau màn, khó trách ngay cả tự thân đế quốc cũng không biết rõ thời gian cụ thể tổ chức đại hội tuyết vực. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, bốn đại đế quốc đại hội tuyết vực quả nhiên không phải đơn giản như bên ngoài vậy. Chỉ ít thần cung này cũng đã ngoài tính toán của Lâm Phong. Thần cung không cho phép bất luận kẻ nào phá hư đại hội tuyết vực, giết người tham gia đại hội tuyết vực. Dù là bốn đại gia tộc như Thái Thúc gia tộc cũng giống vậy, một câu liền để bọn chúng thu hồi tâm tư trả thù. Dù là cường giả thiên vũ cảnh vừa nói chuyện kia cũng không truyền âm tới nữa. Lệnh của thần cung không thể ngỗ nghịch. Thái Thúc Thiên Kỳ nhìn mấy người Lâm Phong thần sắc rét lạnh, dù tức giận nhưng hắn không dám không tuân lệnh của thần cung. Sau đại hội tuyết vực nếu ngươi còn sống chúng ta sẽ gặp lại. Thái Thúc Thiên Kỳ lạnh lùng nói rồi quay người bay đi. Người Thái Thúc gia tộc đều lạnh lùng liếc mấy người Lâm Phong. Lần này coi như mấy người may mắn có thần cung che chở. Nhưng sau đại hội tuyết vực Thái Thúc gia tộc sẽ không bỏ qua cho đám người này. Dám giết tiểu thư Thái Thúc gia tộc, hơn nữa còn diệt nhiều người trong gia tộc như thế. Lần này Thái Thúc gia tộc không thể không báo thù, đã chết rất nhiều cường giả, khẩu khí này sao có thể nuốt trôi, tất nhiên phải muốn báo thù, chỉ là thời gian báo thù thì phải chờ đại hội tuyết vực kết thúc. Lâm Phong nhìn người Thái Thúc gia tộc rời đi rất nhanh, toàn bộ đã biến mất vô tung. Dây cung căng cứng trong lòng cũng khẽ thả lỏng, trước mắt chắc là không có nguy cơ rồi. Kế tiếp hắn đối mặt là đại hội tuyết vực. Vòng thứ nhất đại hội tuyết vực là cuộc chiến giết người, phải có một số người bị đào thải. Phi thường tàn khốc, e rằng cũng là nguy cơ từ phía dù một phương đế quốc Long Sơn có rất nhiều người nhưng nhìn thấy hắn cũng giết mà thôi. Chỉ có người chết đi đạt tới một số lượng nhất định vòng thứ nhất mới kết thúc tiến vào vòng thứ hai. Lâm Phong nhìn về phía Quân Mạc Tích, Đường U U, Thanh Mộng Tâm cùng với Kiếm Thần khẽ gật đầu với bọn họ, ánh mắt trong suốt lộ ra ý cảm tạ. Lần này nếu không có mấy người này xuất thủ tương trợ, e rằng người thần cung còn chưa kịp hiện thân thì hắn đã bị người Thái Thúc gia tộc vây giết rồi, trừ phi hắn sử dụng ma kiếm chịu ma kiếm cắn trả. Được rồi, chuyện hôm nay chỉ là một khúc nhạc đệm, chư vị cũng nên chuẩn bị cho đại hội tuyết vực rồi chúng ta liền đi Đoạ Thiên Sơn mạch đi. Quân Mạc Tích cũng không để ý tới chuyện đánh một trận giúp Lâm Phong, nhìn mọi người nói. Mọi người rối rít gật đầu, bọn họ chú ý nhất là đại hội tuyết vực. Ngày mai lúc sáng sớm đại hội tuyết vực mà bọn họ chờ đợi rất lâu đã bắt đầu rồi. Rất nhiều người đều tràn ngập nhiệt huyết, cả người trở nên vô cùng kích động. Đại hội tuyết vực chỉ cần không chết, gặp được kỳ ngộ nhất định có thể làm cho tu vi càng thêm cường hãn. Lấy ra ngọc ký ức, Quân Mạc Tích đưa ý thức xâm nhập vào trong, nhất thời địa hình tuyết vực Mê Thành xuất hiện trong óc hắn. Dùng ý thức tìm kiếm rất nhanh, Quân Mạc Tích phát hiện một nơi có bốn chữ to, Đoạ Thiên Sơn mạch. Thu ngọc ký ức lại, Quân Mạc Tích nói, lên đường. Lời vừa ra Quân Mạc Tích cũng vọt đi lao về phương hướng Đoạ Thiên Sơn mạch. Người đế quốc Long Sơn đều nhanh chóng đuổi theo, bọn họ lần đầu tiên tới tuyết vực Mê Thành căn bản không biết Đoạ Thiên Sơn mạch là gì. Vừa rồi Quân Mạc Tích lấy ra ngọc ký ức hẳn là bản đồ tuyết vực Mê Thành, đi theo Quân Mạc Tích nhất định không sai. Lâm Phong kéo tay Tiểu Nhã xoay người nhìn Vân Phi Dương nói, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương gật đầu, ba người một nhóm ngự không mà đi. Đoàn người rầm rộ bay về phía Đoạ Thiên Sơn mạch. Trong hư không một nhóm thân ảnh xuất hiện, phía bên trái Lâm Phong là người đế quốc Thiên Phong. Tên cường giả trung niên Thiên Phong nhìn Lâm Phong một cái cười nói, hai ngươi các ngươi còn chưa chết a, thật đúng là mạng lớn, nhưng sau ngày mai lúc đại hội tuyết vực mở ra có lẽ ngươi không còn may mắn như vậy đâu. Đáng tiếc ngươi quá lớn tuổi, ngay cả tư cách tham gia đại hội tuyết vực cũng không có, nếu không sẽ nhìn thấy ta không chết. Lâm Phong đạm mạc đáp trả, làm cho tên kia khựng người. Lâm Phong rõ ràng đang châm chọc hắn, ngay cả tư cách tham gia đại hội tuyết vực cũng không có. Dù cảnh giới tu vi cao hơn Lâm Phong nhưng hắn đã tới trung niên mà Lâm Phong còn trẻ tuổi, phong nhã hào hoa, tiềm lực vô tận, tương lai chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn. hắn coi thường Lâm Phong, không biết chính hắn có tư cách gì mà coi thường. Nếu Lâm Phong đạt tới tuổi như hắn, có lẽ giết một kẻ như hắn dễ dàng giống như giết một con kiến vậy. Lời của Lâm Phong hiển nhiên đang miệt thị hắn, sỉ nhục hắn. Đắc ý, ta nói rồi, lúc Thiên Phong thất sứ bước vào đại hội tuyết vực, người muốn giết đầu tiên chính là ngươi, vòng thứ nhất ngươi chuẩn bị chết đi là vừa. Tên trung niên lạnh lùng nói, phất tay vượt qua mấy người Lâm Phong bay đi, không biết sống chết. Lại một tiếng quát lạnh truyền tới, kẻ nói chuyện chính là Địch Long. So với lúc từ đế quốc Long Sơn tới Mê Thành, Địch Long đã trầm mặc hơn rất nhiều. Một đạp kia của Đoàn Vô Đạo làm cho hắn không còn chút tôn nghiêm nào. Nhưng lúc tâm tình trong lòng rơi xuống đáy cốc, Địch Long cũng cần tìm được chút an ủi, cho nên hắn thấy Lâm Phong liền nhịn không được mà lên tiếng nhục nhã, mượn Lâm Phong tìm về chút tôn nghiêm. Lâm Phong quay đầu lạnh nhạt nhìn Địch Long một cái, chỉ cười lạnh không nói, sau đó đảo mắt nhìn nơi khác không tiếp tục nhìn hắn. Một màn này làm cho hai con ngươi Địch Long co lại, sắc mặt vô cùng khó coi, trầm mặc miệt thị so với bất kỳ ngôn ngữ nào còn trắng trợn hơn. Lâm Phong dùng ánh mắt làm nhục hắn, không nhìn hắn. Đừng tưởng tu vi tinh tiến nhanh một chút liền đại biểu cái gì, ngươi không chết là nhờ vào phúc người khác. Vòng thứ nhất đại hội tuyết vực chuẩn bị chết đi. Lưu lại một câu âm trầm, Địch Long cũng vọt lên trước chạy đi. Xem ra rất nhiều người muốn giết ngươi trong đại hội tuyết vực a. Vân Phi Dương nhìn Lâm Phong cười cười nói. Chân mày Lâm Phong khẽ giật giật, mấy người nước tuyết nguyệt cũng muốn mạng hắn, cấu kết với người nước thiên phong mà ám sát hắn. Món nợ kia còn chưa trả, hiện tại những người này đều mong Lâm Phong hắn chết đi. Vừa lúc Lâm Phong hắn cũng muốn thu lấy món nợ kia rồi. Trừ người đế quốc Long Sơn, thế lực ba đại đế quốc khác, thậm chí là người tuyết vực Mê Thành đều chạy tới Đoạ Thiên Sơn Mạch. Đại hội tuyết vực mở ra nhất định sẽ không bình tĩnh, hấp dẫn sự quan tâm của mọi người. Đoạ Thiên Sơn Mạch trong dãy núi mênh mông có 8 tòa núi tọa lạc ở trung tâm. 8 tòa núi cao này đặc biệt kỳ lạ, đỉnh núi thì to lớn nặng nề mà phía dưới chân núi lại càng thêm nhỏ hẹp, giống như 8 thiên thần đứng chổng ngực, cái tên Đoạ Thiên cũng vì vậy mà có. Ở giữa 8 tòa núi cao mênh mông này còn có từng ngọn núi thấp bé san sát, tạo thành một vòng tròn bao lấy một mảnh đất bằng phẳng rộng bát ngát. Trên mảnh đất bằng dường như có một tầng khí tức mê huyễn lượn lờ bay múa trong hư không. Nơi này là địa phương nổi danh nhất Đoạ Thiên Sơn Mạch, Đoạ Lạc Chi Vực. Đoạ Thiên Sơn Mạch. Trong hư không một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cả người lộ ra khí tức vô cùng cường hãn. Người này là người đầu tiên tới Đoạ Thiên Sơn Mạch Thương Thiên Huyết. Đế Lăng, ra đi. Đế Lăng nhìn lên hư không quát lớn, sau gió một thân ảnh từ trên hư không phủ xuống, hạ xuống đỉnh núi. Đối diện với Đế Lăng là Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo. Tới rất sớm, một luồng sát khí âm trầm từ trên trời cao đánh xuống, sát khí hắc ám cuồn cuộn. Trên hư không một quan tài được sát khí màu đen bao phủ mạnh mẽ đập xuống một đỉnh núi, phát ra một tiếng nổ vang. Từ trong quan tài một thân ảnh chậm rãi bay lên, là Huyết Sát người Thiên Sát Tông Hắc Vũ Đế Quốc. Đỉnh núi bên cạnh Huyết Sát khí tức khô tịch truyền ra, khô yêu đồng, khô mộc đến. Kiếm khí gào thét, ánh sáng 7 màu từ trên hư không hiện ra, tiếng đàn du dương vang len, tấu vang trong hư không. Thất Tình Kiếm, Lăng Tiêu cùng Lục Dục Cầm, Vũ Tiêu Tiêu cũng đến. Trên đỉnh ngọn núi thứ 7 Bát Quái Nhãn, Vũ Mặc đạp bước mà đến, 7 người này dẫn đầu tới Đoạ Thiên Sơn Mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, trước lúc đại hội, trên đỉnh 8 tòa núi cao tận trời mây đã có 7 ngọn đã có người đứng, 8 người được cho là mạnh nhất thì đã có 7 người xuất hiện, chỉ có Quân Mạc Tích còn chưa tới. Trong hư không, từng thân ảnh bay về phía này, bọn họ vốn muốn đứng lên đỉnh 8 ngọn núi này, nhưng sau khi thấy 7 người kia thì đều khựng lại, trong nháy mắt liền buông bỏ ý nghĩ này, lăng không đạp bước tới đỉnh một cột đá vây quanh Đoạ Thiên Sơn Mạch. Lúc này, ở bên ngoài Sơn Mạch, một nhóm người bay tới, là mấy người đế quốc Long Sơn. Đạp bước trên hư không, nhìn Đoạ Thiên Sơn Mạch, 8 ngọn núi cao vút ở bên ngoài, sau đó là từng đỉnh núi nhỏ. Những ngọn núi này giống như là từng cột đá chống trời, tạo thành một vòng tròn, mỗi một trụ cách nhau mà đứng, cực kỳ đồ sộ, giống như giữa những trụ đá này là vách núi vạn trượng. Nhưng ở giữa những cột đá này là một vùng đất bằng cực kỳ rộng lớn mênh mông, tựa như cung điện giữa lòng núi, lộ ra khí tức thần bí.